Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 181, không phải đối thủ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghị trì lườm Mộ Miêu Miêu, tiểu gia hỏa thị lực thật mạnh, anh còn không có tìm được bóng người Mộ Tiêu Tiêu, tiểu gia hỏa vậy mà liếc mắt thấy rồi. Miêu Miêu, anh lợi hại như vậy, em về sau nhất định muốn gả cho anh. Phòng Tâm Mộng thuận miệng tung ra một câu như vậy, nửa tháng này cô đều nói quen rồi. Mộ Miêu Miêu cũng là tập mãi thành quen, cũng không có quá nhiều phản ứng. Mà Phong Nghị Trì ngồi ở một bên chỉ kém không có phun máu tươi, con gái anh mới 4 tuổi. 4 tuổi cùng người hứa cả đời rồi hả? Có lầm hay không? Qua Trung Quốc nửa tháng đến cùng xảy ra chuyện gì? Các lão đồng tình nhìn Phong Nghị Trì. Phong tiên sinh, kỳ thật Miêu Miêu nhà chúng tôi thật không tệ. Về sau coi như Mộng Mộng thật gà tới cũng sẽ không lỗ. Phong Nghị Trì chỉ cảm thấy đầu ông, cái gì đều nghe không được rồi. Tranh tài tiến hành rất nhanh, tuyển thủ bọn họ vừa mới lên trận được an bài ngồi ở ghế dựa phía dưới lôi đài tranh tài. Trận đầu tổ đầu tiên quyết đấu tuyển thủ đã ra sân, là hai người đàn ông. Giang Tiểu Băng căn bản không rảnh qua xem so tài, bốn phía tìm thân ảnh Lam Đình Ngạn, anh tới rồi sao? Anh ngồi ở đâu, anh nhìn cô sao? Lam Đình Ngạn, anh nhất định tới, cô hướng anh chứng minh thực lực của cô. Mà Lam Đình Ngạn ngồi trong đám người sớm đã thấy Giang Tiểu Băng phía dưới lôi đài, ra hỏa tại bốn phía nhìn cái gì? Chẳng lẽ lại tìm anh sao? Thật là đần độn, tự làm chủ tham gia tranh tài. Tổ thứ nhất tranh tài, nửa giờ kết thúc rồi. Thua thương tổn rất nặng, là nhân viên chữa bệnh mang xuống. Thắng được người kia cũng bị thương không nhẹ. Thành công đạt thêm nhiệt hiệu quả. Trận đầu tổ thứ hai tuyển thủ đến từ phân hội Trung Quốc, Tiểu Phi Long cùng Tiểu Tứ đến từ Tây Ban Nha. Mời hai vị ra sân. Là mẹ, Mộ Miêu Miêu trợn tròn trong mắt. Dì Tiêu Tiêu là Tiểu Phi Long sao? Ừ, tại trận đấu trong trung tâm, có quy định có thể không cần tên thật, dùng danh hiệu. Dù sao đại đa số đều là sát thủ, không nguyện ý lộ ra tính danh, cho nên Tiêu Tiêu cũng là dùng danh hiệu Tiểu Phi Long báo danh. Đương nhiên nội bộ nhân viên trung tâm vẫn biết cô gọi Mộ Tiêu Tiêu. Tỷ như hai tỷ muội Hồng Tụ Thiên Hương, ánh mắt Lam Đình Ngạn rơi xuống trên thân Tiêu Tiêu, cũng thở dài một hơi, đối thủ may mắn không phải Tiểu Băng. Thứ hai ra sân, đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Cũng là phụ nữ, nhìn giống như thân thủ cũng không tệ. Người để ý trận đấu này, ngoại trừ Lam Đình Ngạn, một đoàn người các lão bên ngoài, còn có vị trí đặc thù phía sau bình phong, anh nghiêng thân thể tựa ở trên ghế sofa, một tay miễn cưỡng nâng quai hàm, một đầu tóc vàng chói mắt. Nhanh như vậy đến cô rồi hả? Tiêu Tiêu, tôi thật chờ mong. Khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị. Mộ Tiêu Tiêu cùng Tiểu Tứ đối diện đi lên, căn cứ lễ nghi đại hội hai người hướng đối phương cúi đầu. Vừa mới còn là bầu không khí hài hòa, hai người đứng thẳng thân thể một chốc. Trong nháy mắt lui về phía sau, bảo trì cự ly hai người. Tiểu Tứ vượt ở giữa hai túi móc ra hai súng lục trong tay cô linh hoạt chuyển. Hội trường có vô cùng thiết bị, từ trên lôi đài tranh tài không cách nào bắn viên đạn về phía khán đài, trừ phi cũng là đánh lén cùng súng máy. Nhưng tranh tài cấm dùng súng máy, mà tay bắn tỉa loại này cũng vô pháp tham gia thi đấu, cho nên chỉ có thể dùng súng lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trên thực tế bên trên tranh tài dùng súng rất ít, càng là cao thủ càng ít dùng súng, đặc biệt trong trận đấu đơn đấu cơ bản không có người lựa chọn súng. Nhưng là, điểm này cũng ngoại trừ tay súng chuyên nghiệp bên ngoài, cái gọi là tay súng chuyên nghiệp coi súng lục là vũ khí chính mình. Khi hai người nhảy lui một bước, toàn bộ không khí của hội trường tiến vào hình. Cách chương.